Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1071, chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di học chuyên ngành vật liệu, đã nghiên cứu qua nhiều loại vật liệu khác nhau, cũng tiếp xúc với tài liệu liên quan đến điện gia dụng. Cô lại có trí nhớ siêu phàm. Thanh Bình, ra đây giúp một tay. Tiêu Thanh Bình từ phòng đọc sách bước ra, vừa đi vừa xắn tay áo. Tiểu Nhiên, đến đây giúp anh một tay, đừng để chị cậu làm bẩn tay. Được ạ, Lạc Nhiên vui vẻ chạy đến. Hai người lấy công cụ bắt đầu tháo gỡ tủ lạnh ngay tại chỗ. Lạc Di đứng một bên im lặng quan sát. Tiêu Thanh Bình cầm dụng cụ đo kích thước, mỗi lần báo một số liệu. Lạc Di liền nhanh chóng ghi chép lại. Hai người hợp tác ăn ý, đợi đến khi đo xong, Lạc Di mở máy tính xách tay bắt đầu vẽ đồ án với vẻ mặt tập trung và nghiêm túc. Còn Tiêu Thanh Bình thì cầm máy tính xách tay của mình, gõ phím, trong sân yên tĩnh vô cùng. Không ai dám lên tiếng làm phiền họ. Một giờ sau, Lạc Di dừng động tác, xoa xoa trán. Lạc Nhiên lập tức mang đến trà và bánh ngọt, còn Ân cần giúp chị gái xoa bóp vai. Liếc nhìn màn hình máy tính, lập tức ngạc nhiên, ba bản vẽ sống động, đầy đủ chú thích chi tiết và cụ thể. Chị vẽ hết cả sơ đồ nguyên lý làm việc và cấu trúc bên ngoài rồi à, dùng máy tính để vẽ. Còn có thể như vậy à, ý nghĩa của kiểm soát nhiệt đôi là gì? Lạc Di giải thích, chị đã nâng cấp trên cơ sở này, chức năng hoàn thiện hơn, tức là nói, nó tiên tiến hơn cái này. Lạc Nhiên, còn có thể như vậy à, chị gái quá lợi hại. Cậu ấy quay đầu nhìn Tiêu Thanh Bình, anh Thanh Bình, cái này của anh là gì? Đôi tay của Tiêu Thanh Bình di chuyển nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh. Còn có thể làm hai việc một lúc. Các loại vật liệu cần dùng và máy nén, bộ ngưng tụ, bộ bay hơi, lớp cách nhiệt bọt xốp giữa lớp trong và lớp ngoài, cách tiêm chất làm lạnh vào máy nén. Lạc Nhiên nghe mà choáng váng, sao cậu ấy không hiểu gì cả. Được rồi, xong việc, Tiêu Thanh Bình sao chép toàn bộ dữ liệu vào USB, đưa cho Lạc Di. Lạc Di cũng sao chép dữ liệu từ máy tính của mình vào. Đây là tài liệu phá mã của tủ lạnh, các anh cứ lấy đi mà dùng. Mọi thứ đều rõ ràng và dứt khoát, nhưng hai người bên cạnh đều sửng sốt. Họ như cháu ngoan cầu xin người khác, chỉ mong có được công nghệ mà chỉ trong một giờ đã bị phá mã. Điều này quá khó tin, thật sự có thể dùng được. Đi tìm chuyên gia lĩnh vực liên quan hỏi thử xem. Lạc Di cũng không tức giận, chạy đi rửa tay. Trần Nhất Phàm run rẩy cầm USB rời đi, vẻ mặt đầy nghi ngờ về cuộc sống. Mạnh Triệu kéo Lạc Nhiên nhanh chóng theo sau, cả đường đi đều im lặng. Khi bộ phận kinh doanh nghe nói về chuyện này, họ lập tức triệu tập một số chuyên gia trong ngành. Các chuyên gia nhìn thấy dữ liệu này, mắt họ sáng lên, đầu óc tập trung nghiên cứu. Họ càng nghiên cứu càng hào hứng. Chúng ta đã chi một khoản tiền lớn để mua nó. Tốt lắm, tốt lắm, đây là thứ tốt. Trần Nhất Phàm cẩn thận hỏi, những thứ này có thể sử dụng được không? Một chuyên gia như tìm được báu vật, mắt không chớp một cái. Có thể sử dụng, tất nhiên là có thể. Được ghi chú rất rõ ràng, chỉ cần làm theo là được. Hệ thống kiểm soát nhiệt đôi này chưa có trên thị trường, có lẽ là công nghệ mới nhất. Tiền bỏ ra quá xứng đáng, nhưng quốc gia nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Không thể tin được, lãnh đạo bộ phận kinh doanh nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng họ hiểu tại sao ông Andres lại lịch sự và cung kính với Lạc Di đến vậy. Quyền lực của một nhà khoa học quá lớn, vì vậy, việc xin người khác không có ích, phải tự mình đào tạo học sinh. Việc bên trên sắp xếp tiến sĩ Lạc giảng dạy, hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta nên mời tiến sĩ Lạc đến làm việc trong bộ phận của chúng ta. Điều này sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền? Tiền không quan trọng, quan trọng là không cần phải nịnh nọt người khác nữa. Tôi cũng nghĩ vậy. Lãnh đạo nhìn về phía cấp dưới. Trần Nhất Phàm, nhiệm vụ vinh quang này giao cho anh. Trần Nhất Phàm, anh ta cảm thấy không thể hoàn thành. Đừng hỏi, hỏi là do trực giác. Cách Trương.